Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 967. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lai Đặc Mã Luân bước lẽn, thiết quyền sắc bén tựa như đánh vỡ không khí, vọt về phía Nam Cung Quân, ta ngược lại muốn xem. Bát cực quyền của ngươi có thể ngăn trở thiết quyền của ta hay không? Thiết quyền, quyền như chữ, thế mạnh mẽ nặng nề, cứng rắn như sắt thép. Một quyền đánh ra, làm cho người ta có một loại cảm giác phảng phất có thể sụp đổ kim toái thạch. Hiện nay trên đời, ai có thể chính diện ngăn cản một quyền của Mã Luân sư phụ Triệu Thiên Hạo tự tin khôi phục, kích. Động hô to, nghe đồn, kết quả khoa học khảo nghiệm qua, một quyền sắt của sư phụ Mã Luân, uy lực tương đương với một chiếc xe tải trỏ, hàng tốc độ va chạm 80. Tôi nghe nói một quyền Mã Luân sư phụ, có thể đánh bể một chiếc xe tải trỏ, hàng đang đến châu Âu mặt. Tôi nghe nói Mã Luân sư phụ có thể một quyền đánh bạo địa cầu, chỉ là hắn không muốn, lo lắng địa cầu nổ tung thân thể của hắn không có chỗ đặt. Sư phụ Mã Luân là siêu cấp người Saiyan, mọi người nhìn chằm chằm Nam Cung Quân, dưới sự trùng kích của thiết quyền, Nam Cung Quân giống như đang ở trong vòng xoáy phong bạo. Bát cực quyền, đánh hắn, Tống Thu vung nắm đấm, Trung Định Anh cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, ống kính thủy chung nhắm thẳng vào Nam Cung Quân. Mắt thấy thiết quyền phảng phất đủ rể long trời lở đất sắp đánh trúng Nam Cung Quân, thân ảnh Nam Cung Quân đột nhiên mềm mại chớp động, đồng thời vung tay ảo, áo trắng phiêu giật, ống tay áo phát phát, tốc đỏ ánh sáng, dĩ nhiên tháo thiết quyền kình lực của Lai Đặc Mã Luân xuống. Thân hình Lai Đặc Mã Luân vọt quá mạnh, sau khi vọt về phía trước vài bước, mới ổn định bước chân, quay đầu NSLN về phía Nam Cung Quân, thần sắc toát ra không thể tin được. Thiết quyền khi thế hàng hùng như thế, như sấm đánh tới, cuối cùng lại bị ống tay. Áo của Nam Cung Quân hóa giải, Tống Thu lau mắt Minh một chút, có chút không thể tin được một màn mình nhìn thấy. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Thần tiên tỷ tỷ vung tay áo lên, liền hòa giải thiết quyền công kích của Lai Đặc Mã Luân. Đây không phải bát cực quyền cô ấy vừa sử dụng, có người kinh hô, là một loại võ thuật cổ khác của Trung Quốc. Chẳng lẽ là Lưu Vân Phi tụ công trong truyền thuyết? Trong mắt Cung Thường Hồng mở to, nội tâm chấn động động vô cùng. Cửu huyền môn, không chỉ là thiên hạ đệ nhất kỳ môn, mà còn hội tụ võ thuật các nhà trong giới võ giả. Lưu Vân Phi tụ công, nếu không phải ở trong tay cô gái Nam Cung thi triển ra, ta đều cho rằng đã thất truyền. Trận chiến vẫn chưa kết thúc, y thiết quyền của Lai Giặc Mã Luân, chú y trọng là thế, mãnh, cương, mạnh. Một hơi y vò thuật, thiết quyền dày đặc, phô thiên cái y địa. Tuy nhiên, lần này, tất cả mọi người đã nhìn thấy rõ ràng. Nam Cung Quân bộ pháp nhẹ nhàng, phất tay áo mà động, phiêu giật tự nhiên, ống tay áo như mây trôi, lơ lửng không cố định, đồng thời hóa giải thiết quyền, ẩn chứa sát khí, không chỉ là khéo léo giảm bó lực, còn có thủ đoạn công kích của phi tụ. Vừa rồi anh nhĩ mạn kia cố gắng dùng nhu thuật Nam Mỹ dùng sự mềm mại ấy chinh phục sức mạnh, đối phó bát cực quyền của quân tỷ tỷ. Khuôn mặt Sở Trần hiện lẽn một nụ cười, thản nhiên nói. Hiện tại quân tỷ tỷ dùng ống tay áo ngăn thiết, ngôn tình sắc, quyền, đó mới là dùng sự mềm mại để chinh phục sức mạnh thật sự. Ống tay áo chắn thiết quyền, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không có ai tin tưởng. Ánh mắt Tống Thu tràn ngập cuồng nhiệt sùng bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tiên tỷ tỷ, Huy Dương quyền quán, đám người Triệu Phương Tuyền đều đang nhìn chằm chằm màn hình di động. Giờ khắc này, toàn bộ Huy Dương quyền quán hoàn toàn an tĩnh lại. Cách chương.